Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại miền đông Đại Hạ Ơ Quốc, bên trong một khu rừng nguyên sinh, có một trang viên xa hoa, cổ kính, được che giấu kỹ lưỡng. Một lão giả đang quỳ ngồi trên chiếu, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào màn hình. Nơi đó hiện lên hình ảnh một thiếu nữ lạnh lùng như ánh trăng, cô độc. Ngự lôi chi thuật, một giọng nói già nua nhưng thâm trầm vang lên. Không ngờ, sau hàng trăm năm, vẫn còn có người có thể điều khiển tam hành trong ngũ hành, phong, vũ, lôi. Hơn nữa, tu vi của nàng ta lại cao siêu đến mức khó tin. Trong thoáng chốc, lão giả như chìm vào cõi suy tư. Già già, chúng ta nên làm gì? Đối diện với lão giả, một người đàn ông trung niên đang quỳ rạp xuống đất, giọng cung kính hỏi. Người được gọi là Gia Gia, chính là một âm dương sư nổi danh của thế gia ẩn thế, từng làm mưa làm gió khắp nơi, ngay cả thủ tướng cũng phải dành cho lão ba phần kính trọng. Trước đây, khi nghe tin hàng trăm trụ sở của các tổ chức S của đế quốc bị một vị đại sư thần bí của Đại Hà hủy diệt bằng sấm sét, lão chưa từng để tâm. Lão chỉ nghĩ đối phương dùng thủ đoạn hèn hạ nào đó, không đáng bận lòng. Nhưng bây giờ, tận mắt chứng kiến trăm luồng lôi điện rít gào như những con rồng sấm sét cuồng nộ, lão mới giật mình kinh hãi. Đại Hạ thực sự có một nhân vật nghịch thiên như vậy. Điều này làm lão sinh ra một sự phản cảm bẩm sinh, thậm chí trong đôi mắt già nua còn lóe lên một tia đố kỵ mà ngay cả chính lão cũng không nhận ra. Lão căm ghét cái loại sức mạnh bí ẩn không thể kiểm soát này, đặc biệt khi kẻ sở hữu nó chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa. Lão đã khổ luyện gần trăm năm, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nắm giữ ngự quỷ chi thuật. Hơn nữa, tàng tôn của lão, Đường Tu Nhất, đã chết không rõ nguyên nhân trong cuộc đấu pháp tại Đại Hạ. Mối thù này, lão nhất định phải báo. Nhưng trong khoảnh khắc này, mối thù ấy đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Điều lão thực sự quan tâm là sự ghen ghét và bất mãn. Lão nheo mắt, tầm nhìn hướng ra cửa sổ, nơi có những dãy núi cao sừng sững phía xa, lạnh nhạt phun ra một câu: nữ nhân này tuyệt đối không thể giữ lại. Ra ra, nhưng nàng ta quá mạnh. Người đàn ông trung niên lộ rõ vẻ khó xử, cắn răng đáp. Hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức, một cỗ áp lực khủng khiếp bao trùm lên người trung niên kia, khiến hắn run rẩy đến mức đổ mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh. Lão giả khép hờ mắt, điềm tĩnh nói: Đại Hạ có một câu, tị kỳ nhuệ khí, kích kỳ nộ quy. Tránh mũi nhọn của địch, tấn công khi địch suy yếu. Không thể đối đầu chính diện, vậy thì đánh từ bên cạnh. Ta còn phải dạy ngươi điều này sao? Người đàn ông trung niên như được khai sáng, trong đầu lập tức lóe lên một ý tưởng. Tránh mũi nhọn, mà mũi nhọn của Tần Nhan Kim không gì khác ngoài phong, vũ, lôi, ba hành thuật của cô. Nếu có thể tránh khỏi những thứ này, vậy thì, tuân lệnh. Hắn lập tức lui xuống, rời khỏi trang viên, ngồi lên xe và bấm gọi một cuộc điện thoại. Ép quốc, khách sạn. Tần Nhan Kim bảo Tạ Hương trở về phòng hấp thu từng chút công đức trong cơ thể. Cảm thấy không khí trong phòng có phần kỳ quái, Tô Uyển Du viện cớ muốn hộ pháp cho Tạ Hương, kéo cô bé rời đi. Dư Tuấn giật định bước theo sau, nhưng bị Tần Nhan Kim gọi lại. Đại sư, có gì căn dặn? Tần Nhan Kim liếc nhìn Xê Nô, nói với Dư Tuấn Giật. Thuê theo cậu ta một phòng, hoặc hai người ở chung, cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết Dư Tuấn Giật không giỏi tiếng ép, nếu đi thuê phòng có khi lại phải tốn một phen lằng nhằng, chi bằng để hai người con trai ở chung cho tiện. Dư Tuấn Giật không có ý kiến gì, quay sang nhìn Xê Nô. Vậy, hắn còn chưa nói hết câu, Xê Nô đã cắn chặt môi. Ánh mắt lộ ra vẻ ấm ức, nhỏ giọng nói với Tần Nhan Kim. Chị ơi, em không muốn ở chung với anh ta. Anh ta trông không thân thiện lắm. Tiếng nói có chút ngập ngừng, phát âm cũng chưa thật sự chuẩn, nhưng Dư Tuấn Giật vẫn nghe hiểu. Hắn suýt nữa bị chọc tức đến mức trợn trắng mắt. Không thân thiện, không biết là ai suốt ngày bám lấy đại sư, giả vờ yếu đuối như một bông hoa nhỏ dễ vỡ. Vậy mà trước mặt, bọn họ lại bày ra dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng, khinh người. So với biến mặt tứ xuyên, cậu ta còn thay đổi nhanh hơn. Hắn chạm vào mũi, tỏ vẻ vô tội. Đại sư, nếu cậu ta không muốn ở cùng tôi, Vậy tôi mở một phòng khác. Nhé, Tần Nhan Kim hiểu rõ, Seno không phải là ghét bỏ Dư Tuấn Dật, mà chỉ đơn giản là đang giở tính trẻ con. Chị, em không thể ở cùng chị sao? Em đâu có làm gì cả, em. Seno chớp mắt, hạ giọng như thì thầm, nhưng từng lời vẫn vang rõ bên tai Tần Nhan Kim. Buổi tối em đâu có ngủ trên giường. Không ngủ giường, à đúng rồi, cậu ta là cá, không ngủ giường, mà ngủ trong bồn tắm. Tần Nhan Kim nhướng mày, không được, chen chúc với tôi thì còn ra thể thống gì. Nam nữ độc thân ở chung phòng, truyền ra ngoài cũng không hay ho gì. Dù không ai dám nói gì, nhưng cô vẫn là con gái, danh tiếng không thể không giữ. Trước đây, những hành động của thiếu niên này đã khiến các đệ tử trong giáo phái sinh lòng hiếu kỳ, nếu còn tiếp tục ở chung phòng, sẽ thành chuyện lạ lùng mất. Thấy Tần Nhan Kim kiên quyết, Seno bĩu môi đầy tủi thân, ấm ức nhìn cô một cái, hừ một tiếng rồi quay mặt. Đi, bày ra vẻ dỗi hơn, Tần Nhan Kim hoàn toàn phớt lờ, bắt đầu làm việc của mình. Seno sợ mình thật sự chọc cô giận, liền nhanh chóng quay lại, nhượng bộ. Vậy chị bận xong rồi, chiều nay, đi chơi với em nhé. Hôm nay vẫn chưa được chơi gì cả. Được, Tần Nhan Kim nghĩ đến chuyện buổi chiều phải đến Đại X để cậu ta đi theo cũng xem như đi chơi, liền đồng. Ý, Seno không hề biết cái gọi là chơi của mình và của Tần Nhan Kim không phải cùng một khái niệm, vui vẻ. Rời đi, trước khi đi còn kéo theo Dư Tuấn Dật đang ngơ ngác. Này, đi thôi, bọn họ rời khỏi phòng, không gian cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Tần Nhan Kim mở điện thoại, tìm ảnh của các thủ tướng các nước. Từ diện tướng của họ suy đoán xem họ có thực sự nghiêm túc với chuyện này không. Nếu ai đó chỉ làm qua loa, cô sẽ đích thân đến từng quốc gia để đòi người. Dù sao đây cũng là lời hứa với nhân dân cả nước, lại còn công khai trước toàn thế giới, cô không thể không nghiêm túc. Xem xét một vòng, cô day nhẹ hai bên thái dương. Mặc dù dân số Đại Hạ rất đông, nhưng số người bị lưu lạc bên ngoài cũng không ít. Tổng số người giải rác trên khắp thế giới còn vượt ngoài sức tưởng tượng của Tần Nhan Kim. Tất nhiên, trong số đó không chỉ có người của Đại Hạ, mà còn có công dân của các quốc gia khác. Chỉ là người Đại Hạ chiếm tỷ lệ cao nhất. Muốn tính toán ra ai có dị tâm thì không khó. Khó là khối lượng công việc quá lớn, các thông tin rời rạc khắp nơi, muốn sắp xếp gọn gàng ít nhất cũng mất mấy ngày. Tần Nhan Kim suy nghĩ một chút, chợt nhớ đến một phương pháp. Tuy hơi gian xảo nhưng lại rất hiệu quả. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, bắt đầu làm phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt cái tên được cô đọc lên, dù có chút khó đọc nhưng chỉ mất nửa tiếng để hoàn thành nghi thức này. Cùng lúc đó, trong một cuộc họp nào đó, thủ tướng của một quốc gia bỗng cảm thấy mí mắt chĩu nặng. Cảm nhận được cơn buồn ngủ ập đến, ông ta vội uống một ngụm nước để tỉnh táo. Nhưng cơn buồn ngủ vẫn càng lúc càng mạnh, khiến ông ta bất giác gục xuống bàn, gương mặt lớn ép sát mặt bàn, môi dày khẽ mở, nước dãi từ khóe miệng tràn ra. Mãi đến khi những quan chức trong phòng nghe thấy tiếng ngáy như sấm rền, họ mới tròn mắt nhìn nhau. Không thể tin vào mắt mình, bọn họ ngơ ngác, không biết phải làm sao. Cuối cùng, thư ký trưởng của thủ tướng không chịu nổi, nhẹ nhàng kéo áo ông ta, thấy không có phản ứng. Lại khẽ đẩy một cái, vẫn không tỉnh. Thư ký trưởng lập tức nhận ra điều bất thường, vội gọi đội ngũ y tế. Sau khi kiểm tra, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là, ngủ thật, chỉ là họ không biết rằng, trong giấc mơ, vị thủ tướng này đang gặp phải một cơn ác mộng khủng khiếp. Ông ta mơ thấy đất nước mình trả lại những công dân Đại Hạ bị bắt giữ, nhưng có một số quan chức bên dưới lại làm trái lệnh, để trốn tránh trách nhiệm mà ra lệnh xử lý những người bị thương nặng. Sau đó, cơn ác mộng thực sự bắt đầu, kẻ ác ma kia triệu hồi sấm sét, đánh tan cả đất nước thành tro bụi. Giật mình tỉnh giấc, ông ta sợ đến mức bật dậy khỏi giường. Thậm chí chưa kịp xỏ giày, ông ta đã ngay lập tức ra lệnh, nhất định phải đưa tất cả công dân Đại Hạ trở về nước, dù là bị thương nặng hay mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ cần là công dân Đại Hạ, đều phải đưa về hết. Tất nhiên, lệnh này chỉ áp dụng cho những người bị bắt giữ trái phép. Còn du học sinh, khách du lịch, người lao động hợp pháp thì không tính. Nếu có ai dám cản trở, lập tức cách chức, tống giam vào ngục tối cả đời. Thông báo này khiến cả nước chấn động, Nhưng không chỉ có quốc gia này, mà các nước khác trên toàn cầu cũng lần lượt ra thông báo quốc tế. Ban đầu, các thủ tướng vẫn còn muốn giữ thể diện quốc gia, giấu kín chuyện nằm mơ. Nhưng sau đó, không biết ai lỡ miệng tiết lộ, khiến cả thế giới bừng tỉnh nhận ra. Hóa ra, tất cả chuyện này đều là do con người gây ra. Chỉ cần nghĩ đến việc người đó có thể khiến họ ngủ mà không ai hay biết. Chẳng lẽ cũng có thể khiến họ biến mất không dấu vết? Một nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng. May mà họ đã biết điều, làm mọi chuyện chu toàn, đền bù và xin lỗi đầy đủ, nên mới thoát được kiếp nạn. Này, tất nhiên, đó là chuyện sau này. Lúc này, Tần Nhan Kim vừa hoàn thành nghi thức, thở ra một hơi, chuẩn bị vào phòng tắm rửa mặt thì điện thoại đột ngột vang lên. Đại sư, có chuyện lớn rồi. Cách Chương.